Y Tiên Thiểu, chương 1779, ba tấc lưỡi lẻo mép 2, góc truyện audio.com. Tất nhiên lúc trước ta có nói chuyện gì đều có mạo hiểm nhưng cũng đồng nghĩa với thu hoạch lớn. Bởi vậy nếu các vị đồng ý tham gia đối phó Vân Trung giới thì ta sẽ cung cấp 200 viên tiên đan cho các vị. Ngoài ra khi Long Chi giới tham gia cuộc chiến, xử lý tu sĩ Vân Trung giới tu vi từ đại thừa kỳ trở lên có thể đổi tiên đan ở chỗ ta, giết càng nhiều càng đổi nhiều tiên đan hơn. Tùy qua nói câu cuối có hiệu quả hơn bất cứ câu nào khác. Những đại nhân vật Long Chi giới mỗi người thêm 200 viên tiên đan thì rất vui vẻ, đồng ý hành động. Sau đó Long Thiên Lôi nói chuyện riêng với Tùy qua. Hiền tế, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng ta tin tưởng ánh mắt của Phiêu Nhi cũng tin nhân phẩm của ngươi nên ta mới hết sức ủng hộ ngươi đối phó Vân Trung giới. Tuy nhiên chuyện này rất quan trọng, ta hy vọng ngươi suy nghĩ chuyện này với thân phận là tu sĩ Long Chi giới mà không phải tu sĩ nhân loại. Khi ngươi và Phiêu Nhi bước qua Long Môn thì ngươi đã là một thành viên của Long Chi giới chúng ta, hiểu không? Tùy qua cung kính nói, nhạc phụ đại nhân, ta hiểu rồi. Nếu đã lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm. Dù chuyện này có nhiều tình cờ trùng hợp nếu đã xảy ra thì Tùy qua phải đối mặt gánh vác. Long Thiên Lôi hỏi, vậy ngươi hãy nói thật cho ta biết ngươi có bao nhiêu tự tin đối phó Vân Trung giới? Rất khó xác định, Tùy qua lắc đầu, nói. Ta không rõ Vân Trung giới bây giờ đã cường đại đến cỡ nào, nhưng ta tin vào phán đoán của mình. Nếu bây giờ không đối phó với Vân Trung giới, vuột ấm cơ hội thì sau này Long Chi giới sẽ rất xui xẻo. Long Thiên Lôi nhíu mày nói, vậy ngươi nên có chút thủ đoạn lợi hại đúng không? Tùy qua gật gu, Tùy qua triệu hoán ra 6 phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quân Sát Sinh, lại gọi ra 1000 thiên binh thần tướng. Không tệ, chiến sĩ khôi lỗi của ngươi cực kỳ cường đại, trong đó có mấy khôi lỗi đã có tu vi chân tiên. Hèn gì nhiều người muốn đối phó với ngươi cuối cùng nuốt hận kết thúc. Long Thiên Lôi khen ngợi, tiếc rằng có chút ít chưa đủ, nếu nhiều thêm thì dễ tính. Tùy qua trả lời, không ít khoảng hơn 1000 vạn. Cái gì, Long Thiên Lôi giật mình kêu lên, ngươi nói là chiến sĩ khôi lỗi kiểu này có khoảng 1000 vạn. Tùy qua nói, đúng vậy, hơn nữa tu vi ở đỉnh độ kiếp hậu kỳ. 1000 vạn độ kiếp hậu kỳ, với tu vi như Long Thiên Lôi cũng không chịu nổi hút ngụm khí lạnh. Toàn bộ Long Chi giới chúng ta gộp lại cũng không có 1000 vạn nửa bước chân tiên, hèn gì ngươi tự tin đối phó Vân Trung giới. Bây giờ nhạc phụ đại nhân đã tin tưởng, Long Thiên Lôi gật đầu, nói, tự tin rất nhiều, có lẽ nhạc phụ đại nhân sẽ càng tăng thêm niềm tin. Tùy qua nói, nếu ta có nhiều chiến sĩ khôi lỗi hơn thì nhạc phụ đại nhân sẽ tự tin càng nhiều đúng không? Đương nhiên, Long Thiên Lôi nói, nhưng tạo ra chiến sĩ khôi lỗi số lượng lớn không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Long Thiên Lôi nhìn Tùy qua kiềm không được hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể tạo ra đại quân như vậy trong thời gian ngắn? Tùy qua gật đầu, nói, nếu có đủ xương cốt tu sĩ từ tu vi đại thừa kỳ trở lên. Tùy qua bắt đầu tính kế xương cốt tu sĩ Long Chi giới, chắc chắn có rất nhiều và cũng siêu mạnh. Long Thiên Lôi hiểu ý Tùy qua, gã ngần ngừ nói. Hiền tế ta biết ý của ngươi, nhưng xương cốt tu sĩ Long Chi giới đều, góc truyện audio.com, chôn trong táng Long Quật. Táng Long Quật là nguồn linh mạch của Long Chi giới, bởi vì chúng ta tin tưởng hết thảy có đầu có cuối nên chôn thành viên Long tộc chết vào táng Long Quật. Xương cốt của bọn họ sẽ sinh ra linh khí, hình thành linh mạch. Nếu ngươi luyện hóa bọn họ thành chiến sĩ khôi lỗi thì linh mạch Long Chi giới sẽ không bị ảnh hưởng. Tùy qua nói, ta bảo đảm linh khí ngược lại càng dồi dào hơn. Nếu ta không làm được thì chờ thiên địa đại kiếp nạn chấm dứt ta sẽ trả lại chiến sĩ khôi lỗi Long tộc để bọn họ trấn thủ tu hành trong táng Long Quật. Long mạch Long Chi giới các người sẽ tăng vọt, được ta tin tưởng ngươi. Long Thiên Lôi nói, nhưng ngươi không thể nói chuyện này ra. Táng Long Quật không thuộc về phạm vi quản lý của ai trong bốn Long Vương, ta lấy mấy bộ xương Long tộc cho ngươi đã là vô cùng bất kính với tiền bối Long Chi giới. Vì thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Tùy qua nghiêm túc nói. Nếu những tiền bối này trở thành chiến sĩ uốm áo tu sĩ Vân Trung giới và đám chó săn tiên giới thì chắc bọn họ sẽ rất mừng. Long Thiên Lôi cười to bảo, không sai, ta tin tưởng bọn họ đồng ý. Long Thiên Lôi dẫn Tùy qua đi táng Long Quật, vị trí táng Long Quật giống như Tùy qua tưởng tượng, bên trong có vô số xương cốt của Long tộc. Trong đó còn đặc biệt có xương cốt thượng cổ thần Long, chỉ một bộ xương đã dài mấy vạn trượng. Táng Long Quật là cấm địa trong Long Chi giới, ít ai đến gần. Long Chi giới xa xưa bao nhiêu là táng Long Quật cũng cỡ bấy nhiêu. Tu sĩ Long tộc có truyền thống, bọn họ sẽ không lấy xương cốt của tiền bối để tu hành. Một khi có người làm điều này chắc chắn sẽ bị cường giả Long tộc hoàn toàn trấn áp, giết chết. Hiện giờ Long Thiên Lôi giúp Thùy Qua làm chuyện này đã là mạo hiểm rất lớn. Long Thiên Lôi biết Thùy Qua nói đúng, kẻ làm việc lớn không tiếc tiểu tiết, đặc biệt là trong PT hú mấu chốt này. Long Chi Giới muốn nổi bật bình an độ qua thiên địa đại kiếp nạn thì phải làm chuyện gì đó trước kia chưa từng làm. Long Thiên Lôi tin tưởng Thùy Qua, một mặt là vì Long Phiêu Phiêu, mặt khác là vì thực lực tài lực của hắn chiếm được Đông Thánh Long Vương khen ngợi. Bản thân Long Thiên Lôi rất thích mạo hiểm, nhưng trở thành vương giả nhiều năm gã phải kiềm chế mình lại. Thùy Qua đến kích thích máu mạo hiểm của Long Thiên Lôi. Thùy Qua muốn cuộn đi hết, hắn bỗng cảm giác có một thần niệm siêu cường đại quét qua. Long Thiên Lôi cũng cảm ứng được thần niệm cường đại đó. Long Thiên Lôi hoảng sợ nói. Tổ Long Đại Nhân, Thùy Qua có nghe nói về Tổ Long Long Chi Giới. Đồn rằng đó là một con rồng già nhất Long Chi Giới, sống lâu cỡ lịch sử Long Chi Giới. Ít ai thấy bộ mặt Tổ Long thế nào, dù là tu sĩ Long Chi Giới cũng chưa từng thấy. Tổ Long không hiện hình nhưng thần niệm dừng lại trên người Thùy Qua. Long Thiên Lôi, ngươi dám dẫn theo một tu sĩ nhân loại xâm nhập Táng Long Quật. Ngươi có biết là ngươi đã chọc giận ta không? Long Thiên Lôi vội giải thích rằng, Tổ Long Đại Nhân, hắn là một thành viên Long Chi Giới, là nữ tế của ta. 77A biết cảnh giới tu vi của Tổ Long, gã và Thùy Qua có hợp sức lại cũng không ngăn nổi. Nếu là thành viên Long Chi Giới thì thôi. Giọng Tổ Long tiếp tục vang lên. Tiểu tử, ngươi đến nơi này làm chi? Thùy Qua thẳng thắn trả lời. Lấy xương cốt Long tộc. Cách chương.